Sắc mặt của Phương Lâm hơi tái nhợt, trước đó hắn lấy lực lượng phá nhạc phản kích để đánh lui một cao thủ thiên nguyên thì không tính là gì. Nhưng lần này Phương Lâm cứng rắn chống lại một cao thủ thiên nguyên chính là bản lĩnh thực sự. Cường giả thiên nguyên quả nhiên vẫn rất lợi hại, cho dù chỉ là một đối một muốn giành chiến thắng cũng rất khó, trong lòng Phương Lâm thầm nói. Nếu như có người biết ý nghĩ của Phương Lâm lúc này đoán chừng sẽ khó mà bảo trì bình tĩnh được. Người mới là địa nguyên cửu trọng mà thôi, vậy mà đã có thể cứng rắn chống lại cao thủ thiên nguyên, có thể để võ giả địa nguyên khác sống hay không? Trên thực tế thì sáu trung niên nam tử này đều có thực lực thiên nguyên nhất trọng. Trong khoảng thời gian gần đây, thực lực của Phương Lâm tăng lên rất nhiều cho nên mới có thể giao đấu với họ. Đương nhiên cũng chỉ là một đấu một mà thôi. Nếu như sáu người không để mặt mũi mà cùng tiến lên, như vậy trừ khi Phương Lâm có ba đầu sáu tay, nếu không tuyệt đối là sẽ bị chấn áp. Nhưng dù vậy thì Phương Lâm cũng có thể kiêu ngạo. Ở trong cùng thế hệ thì người có cảnh giới địa nguyên mà đối đầu với thiên nguyên không có mấy ai. Ông trời của ta thấy được cái gì thế này? Người này lại đánh cho một cao thủ thiên nguyên của gia tộc ta phải lui lại. Không phải một người mà hai người lận. Người này có lai lịch gì, tại sao khủng bố như vậy? Công tôn gia ta không có thiên tài nào có thể so được với hắn. Bốn phía đám người cũng bàn luận ầm ĩ, tiếng kinh hô liên tục vang lên, từng người đều có biểu lộ khiếp sợ không thôi. Công tôn Hiếu thì há to miệng rất muốn cười khổ. Phương Lâm này có biểu hiện quá mức kinh diễm, đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng. Cảnh giới địa nguyên cứng rắn chống lại thiên nguyên, đây là muốn so với mấy tên quái vật đứng đầu của huyền quốc hay sao? Công tôn Long bị Phương Lâm ném qua một bên, bây giờ đã nhắm mắt lại nằm trên mặt đất không nhúc nhích, tựa như đã ngất đi. Trên thực tế hắn cũng không có ngất, đồng thời thấy được cảnh Phương Lâm liên tiếp đánh lui hai vị võ giả thiên nguyên nhất trọng, trong lòng gã vô cùng kinh hãi, lập tức giả bộ ngất đi. Trong lòng công tôn Long quả thực hối hận muốn chết, mình rốt cuộc trêu chọc một tồn tại kinh khủng như thế nào? Địa nguyên chống lại thiên nguyên, loại chuyện này cũng có thể xảy ra sao? Nhưng nghĩ lại, mình mặc dù thua trong tay Phương Lâm, nhưng hai cao thủ thiên nguyên gia tộc cũng không ở trong tay hắn chiếm được tiện nghi. Như vậy thì mình giống như cũng không phải là quá mất mặt. Còn muốn tiếp tục xuất thủ sao? Hay là nói mấy cao thủ thiên nguyên các ngươi cùng tiến lên đến chấn áp vãn bối địa nguyên ta? Phương Lâm như cười như không mà nói, trên mặt mang theo vẻ đùa cợt. Nam tử trung niên bị Phương Lâm đánh gãy tay lộ ra vẻ mặt oán độc, về phần những người khác thì lộ ra vẻ cực kỳ khó coi, trên mặt không có chút ánh sáng nào. Ở trong gia tộc bọn họ mặc dù không có địa vị cao, nhưng dẫu gì cũng là cao thủ thiên nguyên nhất trọng. Nhưng bây giờ thậm chí ngay cả một võ giả địa nguyên đều không làm gì được, ngược lại hai người còn bị hắn đánh bại. Nếu như việc này truyền đi sợ rằng thể diện đều mất hết. Mặc kệ, kẻ này quá mức quỷ dị, chúng ta cùng ra tay chấn áp hắn. Mấy người nhìn nhau quyết định tạm thời buông xuống mặt mũi, đồng loạt ra tay. Đúng lúc này một lão nhân có khuôn mặt hơi giả nua đi ra, hung hăng trừng mắt nhìn sáu người kia. Sáu người nhìn thấy lão nhân này xuất hiện thì lập tức giật mình, nhất thời cúi đầu thật sâu, không dám đối mặt. Công tôn Hiếu nhìn thấy lão nhân này lập tức lộ ra nét mừng, đồng thời nghênh đón, Ngũ Gia Gia, ngài đã tới. Lão nhân kia chính là Ngũ Gia Gia mà công tôn Hiếu nói đến, chính là cao tầng trưởng bối công tôn gia, đồng thời cũng là luyện đan sư số 1, số 2 tại công tôn gia. Ở công tôn gia, lão có địa vị cực cao, dù sao thì công tôn gia cũng không có nhiều luyện đan sư, vì Ngũ Gia Gia này được toàn bộ công tôn gia coi như bảo bối. Lão nhân này tên là công tôn Mặc, mặc dù tuổi tác rất lớn nhưng tinh thần sáng láng, không có chút vẻ già nua, hạc phát đồng nhan có vài phần cảm giác phiêu miễu xuất trần. Công tôn Mặc nhìn công tôn Long giả chết ở một bên một chút, lại nhìn sáu trung niên nam tử kia một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Phương Lâm. Phương Lâm cúi đầu với công tôn Mặc nói, xin ra mắt tiền bối. Công tôn Mặc nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới, lập tức trên mặt nở nụ cười. Không sai, không sai, đàn võ song toàn. Nói xong công tôn Mặc lại nhìn sáu người kia giận dữ hét, các ngươi đều đang làm cái gì? Muốn ném hết mặt mũi của công tôn gia ta thì mới chịu thôi sao? Đều cút hết cho ta. Sáu người đỏ mặt tới tận mang tai, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nhưng họ căn bản không dám phản bác cái gì. Thân phận của công tôn Mặc khiến bọn họ nhất định phải ngưỡng vọng, lập tức từng người xám xịt rời đi. Công tôn Long không nhút nhích nằm cách đó không xa, gã đang rất xấu hổ, căn bản không biết nên làm thế nào. Công tôn Long, giả chết cũng được rồi, ngươi từ đâu tới thì về lại nơi đó đi, trong vòng 5 năm không được tới huyền đô nữa. Công tôn Mặc bình tĩnh nói, cũng không thèm nhìn công tôn Long chút nào. Khuôn mặt của Công Tôn Long run rẩy, rốt cuộc không giả bộ được nữa, từ dưới đất bò dậy, toàn thân đau nhức không thôi, tựa như xương cốt đều muốn tan ra thành từng mảnh. Mặc dù Công Tôn Long giả vờ ngất nhưng thương thế trên người không phải là giả, dù sao bị Phương Lâm vung lên đập xuống như vậy, không bị nện ngất đi coi như hắn đã rất lợi hại. Ngũ già già, Phương Lâm ở phủ đệ Công Tôn gia ta gây sự, vì sao không trừng trị hắn, ta đâu có sai, Công Tôn Long không phục nói. Công Tôn Mặc liếc mắt nhìn gã nhịn không được nói, Phương Lâm là khách do ta mời đến, ngươi lại bất kính với hắn, nếu không phải xem ở mặt mũi gia gia của ngươi, hôm nay ta nhất định đánh gãy hai chân ngươi, còn không mau cút đi. Công Tôn Long lộ ra vẻ mặt oán độc, hung dữ chừng Phương Lâm một cái, cuối cùng vẫn không dám ngỗ nghịch với vị ngũ gia gia này, cùng với mấy người tùy tùng khập khễnh rời khỏi phủ đệ. Tình thế yên ổn xuống, đám người Công Tôn gia chung quanh cũng nhào nhào tản đi, nhưng trong miệng vẫn không ngừng đàm luận về Phương Lâm. Đà tạ tiền bối đã giải vây. Phương Lâm ôm quyền hành lễ với Công Tôn Mặc, thái độ hoàn toàn khác hẳn. Công Tôn Mặc gật đầu cười. Thật ra thì lão phu còn phải nói lời xin lỗi đến ngươi. Một số người của Công Tôn gia ta đã để ngươi phải chịu ủy khuất. Công Tôn Hiếu ở một bên nghe đến khóe miệng co giật. Hình như Phương Lâm vẫn chưa bị ủy khuất gì, ngược lại còn khiến danh tiếng càng thêm vang dội. Phương Lâm mỉm cười. Việc này cũng đã trôi qua, vãn bối cũng không để trong lòng, chỉ là không biết tiền bối bảo vãn bối đến là có chuyện gì. Nói tới chính sự, Công Tôn Mặc cũng thu liễm vẻ mặt dẫn Phương Lâm và Công Tôn Hiếu đi phòng luyện đan của mình. Lần này Công Tôn Hiếu dính vẻ ánh sáng của Phương Lâm, hắn tới Huyền Đô lâu như vậy mà cho tới bây giờ vẫn chưa vào trong phòng luyện đan của Công Tôn Mặc. Công Tôn Mặc cực kỳ để ý đến phòng luyện đan của mình, ngày bình thường căn bản không cho phép người khác tiến vào. Đi vào phòng luyện đan chỉ thấy bên trong có rất nhiều dược liệu, đồng thời trưng bày ba cái lò luyện đan khác nhau, trên mặt đất thì có vẻ hơi lộn xộn. Công Tôn Hiếu rất hứng thú đánh giá chung quanh, mà Phương Lâm thì liếc nhìn mấy viên đan dược ở trên cái bàn gỗ. Lý do tại sao các loại đan dược này khiến Phương Lâm để ý là bởi vì mùi vị mà chúng phát ra. Bình thường trên cơ bản thì đan dược sẽ tản mát ra các loại đan hương khác nhau, có nồng, có nhẹ, có gay. Đan hương của đan dược phần lớn có thể phản ánh được phẩm chất của loại đan dược đó. Những đan dược này chúng tỏa ra mùi rất lạ, không giống như đan hương bình thường, thậm chí không thể gọi là đan hương. Đan hương mà nó phát ra lại làm cho người ta ngửi thấy có chút chán ghét cái vị đạo này. Tuy rằng bên trong phòng luyện đan có rất nhiều đan dược, các loại vị đạo hỗn tạp cùng một chỗ, người bình thường căn bản khó mà nhận ra. Nhưng khiếu giác của Phương Lâm còn thính hơn cả chó phốc, chó nghiệp vụ, có thể sánh bằng khiếu giác của đan tôn, vừa người qua đã bắt được đan vị bất đồng của loại đan dược ở trong đó. Công Tôn tiền bối, viên đan dược này do tiền bối chế luyện sao? Phương Lâm chỉ vào viên đan dược mở miệng hỏi. Công Tôn Mặc ừ một tiếng nhăn mày lại. Viên đan dược này đích thật là lão phu luyện chế, chỉ là không biết đã xảy ra sai sót ở đâu, khiến cho viên đan dược này tuy rằng được luyện chế thành, thế nhưng dược tính rất yếu, mùi vị cũng kỳ quái. Phương Lâm tới gần cầm lấy đan dược tinh tế tỉ mỉ xem xét, tổng cộng có 7 viên, Phương Lâm đều nhận ra, nhưng đúng như lời Công Tôn Mặc là 7 viên đan dược này phẩm chất rất tệ, mùi vị không tốt. Dựa theo lẽ thường mà nói thì Công Tôn Mặc là một đại sư luyện đan, cảnh giới này không thể lại luyện ra các loại đan dược hỏng bét như vậy. Bản thân Công Tôn Mặc cũng hoàn toàn nghĩ không ra, đã thử rất nhiều lần lại phát hiện, vẫn là vấn đề này hoàn toàn không cách nào giải quyết. Phương Lâm suy tư một chút liền đem đan dược cẩn thận hít hởi, sau đó ánh mắt nhìn về, dược liệu trồng chất như núi trong phòng luyện đan. Dược liệu cũng không có vấn đề, ta đã trà xét qua, Công Tôn Mặc nói. Nhưng Phương Lâm lại không cho là vậy, hắn đi tới chỗ những dược liệu này tùy tiện nắm tới vài loại để kiểm tra, đích xác dược liệu không có vấn đề gì. Nhưng khi nhìn kỹ thì Phương Lâm lại phát hiện ra một ít tình huống khó hiểu. Những dược liệu này đích xác thoạt nhìn rất bình thường nhưng Phương Lâm có khô mộc phùng xuân chi thể, có kinh nghiệm phong phú ở kiếp trước và kiến thức sâu rộng về mặt dược liệu. Bởi vậy hắn có thể nhìn ra được những dược liệu này bề ngoài thì bình thường, nhưng dược tính và linh khí bên trong đều đã bị hao tổn rất nhiều. Bề ngoài bình thường chỉ là một loại biểu hiện giả dối mà thôi. Nếu dùng những loại dược liệu đầy tới luyện chế đan dược thì có thể luyện ra đan dược tốt mới là kỳ quái. Không nói tới vấn đề này, nhưng những dược liệu này tại sao linh khí lại hao tổn? Nếu như nói về hoàn cảnh của nơi này vô cùng ác liệt, như vậy dẫn đến việc linh khí trong dược liệu bị xói mòn, vậy thì còn có thể chấp nhận. Nhưng địa phương này thủy thổ màu mỡ phì nhiêu, linh khí sung túc, dược liệu được lưu trữ ở loại địa phương này có vài thập niên cũng sẽ không xói mòn dược tính đến như vậy. Phương Lâm nhíu mày, nghĩ tới việc này có chút cổ quái. Lúc này hắn liền ở trong phòng luyện đan tra xét chung quanh, muốn nhìn một chút xem có dấu vết đáng nghi nào không. Công Tôn Mặc vẻ mặt cổ quái nhìn Phương Lâm, lẽ nào tiểu tử này thực sự nhìn ra cái gì rồi, hay là không hiểu nhưng lại làm ra vẻ ở chỗ này để giả thần giả quỷ. Cũng khó trách Công Tôn Mặc sẽ có hoài nghi, dù sao Phương Lâm thực sự quá trẻ tuổi, hơn nữa lại chỉ là luyện đan sư tam đỉnh. Chính hắn đường đường là đan đạo đại sư cũng đều không tìm được nguyên nhân, mà Phương Lâm chỉ là luyện đan sư tam đỉnh, trong thời gian ngắn như vậy thì có thể nhìn được cái gì. Cũng không phải là do Công Tôn Mặc khinh thường Phương Lâm, mà là người bình thường cũng đều sẽ hoài nghi giống như vậy. Ở trong phòng luyện đan tỉ mỉ vòng vo vài vòng, Phương Lâm rốt cuộc phát hiện ra một chút đầu mối. Ở góc tường hắn tìm thấy được mấy cọng hồng mao, thập phần mềm mại còn mang theo mùi hương phi thường nhẹ và cái mùi rất kỳ quái. Phương Lâm cầm mấy cọng hồng mao đặt ở trong tay, cùng với Công Tôn Mặc và Công Tôn Hiếu cùng nhau kiểm tra xem xét. Nhìn thấy cọng hồng mao này, Công Tôn Hiếu mở mịt không rõ, Công Tôn Mặc cũng nhướng mày. Đây dường như là lông trên cơ thể của tam nhãn xích hồ. Nghe nói như thế, Công Tôn Hiếu liền nghĩ tới gì đó. Trong phủ đích xác có nuôi một con tam nhãn xích hồ. Công Tôn Mặc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi rồi. Phòng luyện đan của hắn chỉ có hắn mới có thể ra vào. Đối với nơi này hết thảy đều coi như chân bảo. Không nghĩ tới phòng luyện đan lại bị một con hổ ly len lén xâm nhập. Vừa nghĩ tới chính những dược liệu này đã bị con hổ ly này bò liếm qua, thậm chí là làm những hành động bậy bạ khác, Công Tôn Mặc lập tức giận dữ không có chỗ nào phát tiết. Hổ ly chết tiệt, dám can đảm lén tới phòng luyện đan của ta, chốc nữa ta sẽ lột ra nó. Công Tôn Mặc tức giận quát lên. Phương Lâm cười nói, tam nhãn xích hổ thích nhất là hút linh khí trong dược liệu. Nơi này dược liệu đại bộ phận đều bị hút đi linh khí, dược tính thiếu hụt nghiêm trọng, cho nên mới có thể luyện chế không được đan dược tốt. Công Tôn Mặc cũng hiểu, náo loạn hồi lâu, hóa ra là một con tam nhãn xích hồ. Làm khó, Công Tôn Mặc hắn còn tưởng chính là do tài nghệ của mình giảm xuống. Đi, đem con hồ ly chết tiệt kia mang tới cho ta. Công Tôn Mặc quay qua nói với Công Tôn Hiếu. Công Tôn Hiếu không dám chậm trễ lập tức ra ngoài, chỉ trong chốc lát đã mang về một con hồ ly, mắt có màu đỏ thẫm. Con tam nhãn xích hồ này cả người sợ đến lạnh run, dường như biết chuyện mình lén vào phòng luyện đan hút linh khí dược liệu bị bại lộ, trong mắt lộ ra sợ hãi và hoang mang. Công Tôn Mặc một trưởng vỗ vào trên đầu tam nhãn xích hồ, chẳng qua là lực đạo không lớn, nhưng cũng khiến tam nhãn xích hồ hoảng hốt kêu lên. Nghiệt xúc, ta nuôi ngươi ở trong phủ, ngươi lại lén phá hoại dược liệu của ta. Xem hôm nay, ta có hay không đem ngươi đi hầm canh. Công Tôn Mặc hung thần ác sát nói. Tam nhãn xích hồ tuy rằng không biết nói tiếng người nhưng lại nghe hiểu được tiếng người. Vừa nghe Công Tôn Mặc muốn hầm nó, thiếu chút nữa đã sợ đến ngất đi, thân thể run rẩy cực kỳ lợi hại. Phương Lâm thì đứng ở một bên không nói gì, hắn đã giúp Công Tôn Mặc tìm được nguyên nhân, về phần xử trí thế nào đây chính là chuyện của Công Tôn Mặc. Nhưng Công Tôn Mặc rốt cuộc là không có xử trí tam nhãn xích hồ, dù sao con hồ ly này là do Công Tôn Mặc tự mình mang về nuôi lớn, cũng là nuôi tới cảm tình. Tuy rằng con hồ ly này phá hỏng dược liệu của hắn nhưng Công Tôn Mặc còn không đến mức bởi vì một ít dược liệu mà giết đi con hồ ly hắn nuôi từ nhỏ. Nhớ kỹ cho ta, lần sau còn lén đến phá hoại dược liệu ta sẽ cắt chân ngươi. Công Tôn Mặc giống lên một tiếng, tam nhãn xích hồ liên tục gật đầu có vẻ cực kỳ thuận theo. Giải quyết xong thự tình, lúc này Công Tôn Mặc tâm tình thật tốt cùng với Phương Lâm thảo luận nghiên cứu các phương diện đan đạo. Phương Lâm cũng không hề rụt rè, cùng Công Tôn Mặc chậm rãi nói chuyện. Nhưng thật ra Công Tôn Hiếu đứng một bên thì có chút xấu hổ. Hắn đối với đàn đạo không hiểu cho lắm bởi vậy căn bản không thể chen lời. Tiểu hữu quả nhiên trên phương diện đàn đạo kiến giải rất cao, khiến cho ngay cả lão phu cũng phải bội phục. Công Tôn Mặc nói lời từ đáy lòng, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Phương Lâm mỉm cười đang muốn hoàn lễ, chợt nghe bên ngoài có một giọng nói vang lên. Ngũ gia, người của phủ thái tử đến. Ở tiền đường phủ đệ, một thanh niên mặc áo gấm đang thưởng thức trà, hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng. Ha ha, lão phủ trước đó còn đang luyện đan, thất lễ với khách quý của phủ thái tử. Công Tôn Mặc bước nhanh tới, nhìn thấy là một thanh niên, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng vẫn vừa cười vừa nói. Thanh niên hoa phục kia thấy Công Tôn Mặc liền đứng dậy ôm quyền hành lễ. Vãn bối Lưu Vũ, bái kiến Công Tôn Mặc tiền bối. Không cần đa lễ, chỉ là không biết Lưu Vũ hiển chất đến Công Tôn phủ ta là có chuyện gì. Công Tôn Mặc hỏi. Lưu Vũ mỉm cười. Văn bối đại biểu cho thái tử điện hạ truyền tới để đưa một phần lễ vật cho Công Tôn tiền bối. Công Tôn Mặc lộ vẻ tò mò, vô duyên vô cớ tại sao Thái tử điện hạ tặng lễ cho lão phu? Lưu Vũ cười, tiền bối xem trước một chút lễ vật rồi nói sau. Nói xong gã lấy từ trong ngực ra một khỏa ngọc giản, xin tiền bối nhận cho. Lưu Vũ hai tay dâng lên ngọc giản cung kính nói. Công Tôn Mặc cũng không đắn đo, tiếp nhận ngọc giản rồi lập tức xem xét. Vừa xem xét, Công Tôn Mặc lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Trong ngọc giản này vậy mà ghi chép một thuật luyện đan cổ xưa sớm đã thất truyền. Đối với luyện đan sư mà nói, thuật luyện đan cổ xưa này có giá trị không cách nào tưởng tượng. Cho một tòa thành trì đều cũng không muốn đổi. Dù là Công Tôn Mặc hiểu biết rộng rãi, cũng là vì phần lễ vật này mà kinh hãi. Thân là luyện đan sư cho nên luyện đan cổ thuật sớm đã thất truyền, lập tức khiến Công Tôn Mặc có một loại cảm giác không muốn buông tay. Nhưng Công Tôn Mặc cũng không bị phần đại lễ này làm cho choáng váng đầu óc. Thái tử Chu Dịch Thủy vô duyên vô cớ để cho người ta đưa thuật luyện đan cổ xưa này đến, khẳng định là có dụng ý của hắn, không chỉ tặng lễ đơn giản như vậy. Không biết Công Tôn tiền bối có hài lòng hay không? Lưu Vũ am hiểu cái việc nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy vẻ mặt Công Tôn Mặc thì gã biết thuật luyện đan cổ xưa này khẳng định khiến cho Công Tôn Mặc hứng thú. Công Tôn Mặc gật đầu nhìn Lưu Vũ này hỏi, tại sao Thái tử Điện Hạ lại đưa phần lễ này cho lão phu? Lưu Vũ cũng nói thẳng không kiêng kỵ, Thái tử Điện Hạ muốn mượn một quyển trong Thiên Tinh cổ quyển để đọc. Nghe vậy Công Tôn Mặc lập tức biến sắc, không ngờ Thái tử Chu Dịch Thủy lại có ý nghĩ này, đây có thể nói là công phu sư tử ngoạm. Trong Công Tôn gia có một Thiên Tinh cổ quyển được truyền lại từ thời đại cổ, trong đó ghi chép rất nhiều võ học thần thông lợi hại, càng có mấy loại bí thuật hiếm thấy. Thiên Tinh cổ quyển vốn dĩ là tổng cộng 7 quyển được truyền thừa đến nay, bởi vì một lần gia tộc bị dung chuyển mà thất lạc đi 2 quyển, bây giờ còn lại 5. Cho dù là người của Công Tôn gia thì cũng không phải ai cũng có tư cách để xem Thiên Tinh cổ quyển. Cho dù thiên tài như Công Tôn Hiếu, Công Tôn Long cũng chỉ nhìn qua một quyển trong đó mà thôi. Về phần ngoại nhân thì càng không thể thấy được Thiên Tinh cổ quyển. Chu Dịch Thủy lại xuất ra một thuật luyện đan cổ, muốn coi đây là trao đổi, đến mượn một quyển trong Thiên Tinh cổ quyển. Việc này trên thực tế là chạm đến mấu chốt của Công Tôn gia. Ngươi trở về nói cho Thái tử Điện Hạ, chuyện này không thể thương lượng. Công Tôn Mặc tức giận nói rồi trả lại ngọc giản cho Lưu Vũ. Lưu Vũ dường như sớm đã đoán được Công Tôn Mặc phản ứng như vậy, cười nói. Tiền bối không nên tức giận, Thái tử Điện Hạ đã nói đây chỉ là lễ vật đầu tiên mà thôi. Chỉ cần Công Tôn gia có thể để ngài ấy xem Thiên Tinh cổ quyển thì sẽ còn dâng lên giữ vật khác. Nói xong Lưu Vũ lại lấy ra một cái túi cửu cung. Công Tôn Mặc nhìn thoáng qua đồ vật trong túi cửu cung kia, con người lập tức co rút lại. Trong túi cửu cung này có 3 cây dược liệu cổ ngàn năm tản ra khí tức kinh người, hiển nhiên niên đại đã đạt đến 2000 năm. 3 cây dược liệu cổ chí ít đều là 2000 năm, đây thật là một phần hậu lễ để Công Tôn Mặc có chút cảm thán. Không hổ là phủ thái tử, nội tình thâm hậu, tùy tiện đã có thể lấy ra loại dược liệu cổ ngàn năm tặng người khác. 3 cây dược liệu cổ ngàn năm cộng thêm một thuật luyện đan cổ, để Công Tôn Mặc có mấy phần không cách nào bảo trì bình tĩnh. Chu Dịch Thủy đưa ra 2 phần lễ vật này có thể nói vô cùng thích hợp. Công Tôn Mặc thân là luyện đan sư, đối với thuật luyện đan, dược liệu cổ và phương pháp luyện đan căn bản không có bao nhiêu lực chống cự. Cho dù đổi lại là những luyện đan sư khác thì đoán chừng cũng giống như vậy. Nhưng Công Tôn Mặc vẫn lắc đầu cự tuyệt, mặc dù hắn rất muốn những vật này, nhưng Thiên Tinh cổ quyển đối với Công Tôn gia là cực kỳ trọng yếu, không có khả năng cho ngoại nhân mượn đọc. Đồng thời Công Tôn gia cũng không phải là một mình Công Tôn Mặc hắn làm chủ, cho dù hắn đồng ý thì những nhân vật cao tầng gia tộc khác cũng sẽ không đồng ý. Cầm về đi, việc này là điều hoàn toàn không có khả năng, Công Tôn Mặc nói. Lưu Vũ lại không lộ ra vẻ chán nản, cũng không có thu 2 đồ vật đó lại, mà đặt cả ngọc giản cùng túi cửu cung trên mặt bàn. Công Tôn tiền bối không nên vội vàng cự tuyệt, có lẽ mấy ngày nữa tiền bối sẽ thay đổi chủ ý. Lưu Vũ nói một câu có nhiều thâm ý, bái một cái với Công Tôn Mặc, lập tức muốn rời khỏi tiền đường. Phải rồi, nghe nói Công Tôn Hiếu của quý phủ cùng Phương Lâm kia rất thân cận sao? Thời điểm sắp ra khỏi tiền đường, Lưu Vũ bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Công Tôn Mặc quay người nhíu mày. Phải thì thế nào? Công Tôn Vũ mỉm cười. Tiền bối vẫn nên để Công Tôn Hiếu giữ khoảng cách với Phương Lâm kia đi. Thái tử Điện Hạ không thích người này. Nói xong, Lưu Vũ lập tức rời đi. Công Tôn Mặc nhìn ngọc giản cùng với túi cửu cung trên bàn nhíu mày càng sâu. Hắn từ trong lời nói của Lưu Vũ mà nghe ra được nhiều ý tứ. Thái tử Chu Dịch Thủy đối với Thiên Tinh cổ quyển nhà mình sợ là vô cùng chấp nhất, chỉ sợ sẽ còn có thủ đoạn khác muốn thi triển. Mà câu nói sau cùng của Lưu Vũ là đang cảnh cáo Công Tôn gia không nên cùng Phương Lâm qua lại quá gần, phòng ngừa dẫn lửa thiêu thân. Hử, tốt cho một thằng thái tử bá đạo. Công Tôn Mặc thầm nói, mặc dù trong lòng đối với thái tử Chu Dịch Thủy có vài phần bất mãn nhưng thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Chu Dịch Thủy thân là thái tử Huyền Quốc, nó có tư cách để mà bá đạo. Ở Huyền Quốc thì Công Tôn gia đương nhiên cũng là gia tộc nhất lưu, nhưng nhiều khi thì vẫn phải cúi đầu với hoàng thất. Sau khi Lưu Vũ rời đi, Công Tôn Hiếu mới dẫn theo Phương Lâm tiến vào tiền đường. Sau khi biết được ý đồ của Lưu Vũ đến đây, Công Tôn Hiếu cũng lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Thật là quá đáng, lại muốn nhúng chàm thiên tinh cổ quyển của Công Tôn gia ta. Thật coi Công Tôn gia ta dễ khi dễ như vậy sao? Công Tôn Hiếu cả giận nói. Phương Lâm ở một bên nghe thì không nói gì, hắn chỉ là ngoại nhân, không có tư cách để bàn luận chuyện này. Công Tôn Mặc lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ sợ Chu Dịch Thủy này sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng không biết tiếp theo hắn sẽ làm thế nào. Bằng không thì ta đi phủ thái tử một chuyến để hắn bỏ ý đồ này đi, Công Tôn Hiếu nói. Công Tôn Mặc lắc đầu, không ổn đâu. Theo cách làm việc của Chu Dịch Thủy này, chỉ cần là việc mà hắn đã quyết định thì sẽ không cải biến chủ ý, ngươi đi khuyên hắn cũng chỉ làm chuyện phí công vô ích mà thôi. Phương Lâm thấy hai người sầu mi khổ kiếm cũng biết mình không tiện ở lâu, lập tức cáo từ. Sau khi Công Tôn Hiếu dẫn Phương Lâm ra, Phương Lâm một thân một mình trở về Đan Minh. Trên đường trở về Đan Minh, Phương Lâm đi được một đoạn thì phát hiện không bình thường, tại sao lại có cảm giác như có người nào đó lén theo dõi mình. Mặc dù đường phố của Huyền Đô cực kỳ phồn hoa náo nhiệt, nhưng Phương Lâm lại có cảm giác vô cùng nhạy bén, hắn mơ hồ cảm giác được phía sau không chỉ có một đôi mắt đang dõi theo. Loại cảm giác này rất không thoải mái, ai cũng không thích bị người khác theo dõi. Nhưng Phương Lâm cũng không thể lộ ra sơ hở, hắn tiếp tục giả bộ như vẫn chưa phát giác. Dù sao hắn còn không rõ người âm thầm theo dõi mình đến từ thế lực nào và rốt cuộc muốn làm gì. Lại đi một quãng đường, Phương Lâm mấy lần lờ đãng quay đầu nhìn lại, chí ít phát hiện 3-4 người đi theo mình. Trong lòng Phương Lâm có chút nặng nề, trong Huyền Đô người muốn gây bất lợi cho mình quả thực là không ít. Mình thế đơn lực bạc, muốn cắm rễ ở chỗ này thực sự là quá khó. Cũng may, một đường không có việc gì, Phương Lâm về tới Đan Minh, hắn liền nói cho Mạc Tử Minh biết việc mình bị theo dõi. Mạc Tử Minh nghe xong cũng nhíu mày, cảm thấy tình cảnh của Phương Lâm hiện giờ không quá lạc quan. Tận lực không nên rời khỏi Đan Minh, Huyền Đô này phong vân biến ảo khó lường, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì, Mạc Tử Minh lo lắng nói. Phương Lâm cũng dự định là sẽ thành thành thật thật đợi ở Đan Minh, chỉ ít thì ở bên trong Đan Minh này còn tính là tương đối an toàn. Huyền Đô còn không có thế lực nào dám đến Đan Minh gây sự. Đương nhiên, trong Đan Minh cũng không an toàn tuyệt đối. Lúc nào Tề Tam Hiên cũng nhìn hắn chằm chằm, muốn cắn trộm, muốn tìm cơ hội để tàn nhẫn trà đạp Phương Lâm. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Phương Lâm vẫn luôn điệu thấp, thậm chí có thể nói là đại môn không ra, nhị môn không bước, điệu thấp giống như một hoàng hoa khuê nữ vậy. Điệp Cô Niệm thì lại thường xuyên vào Đan Minh, trong khoảng thời gian này nàng cũng đều ở lại trong Huyền Đô, vẫn luôn chưa từng rời đi, gần như là thường thường thì sẽ tìm đến Phương Lâm. Trong Đan Minh, những luyện đan sư trẻ tuổi khác đều vô cùng ghen ghét Phương Lâm. Đường đường là đại tiểu thư của Độc Cô gia tự mình đến tìm Phương Lâm, đây là vinh hạnh đặc biệt lớn lao như thế nào. Toàn bộ Huyền Quốc đoán chừng đều không có người nào khác có được đãi ngộ như Phương Lâm vậy. Thế nhưng theo như Phương Lâm nghĩ thì Độc Cô Niệm nha đầu này chính là một cái đại phiền toái, cho nên mỗi lần Độc Cô Niệm tìm đến hắn, Phương Lâm đều sẽ trốn đi. Một ngày này lại có người đến tìm Phương Lâm, bất quá không phải Độc Cô Niệm mà là người của Độc Cô gia. Phương Lâm đâu? Một thanh niên mặc áo đen vẻ mặt cao ngạo lạnh lùng đứng ở cửa lớn của Đan Minh, nhìn vào bên trong cao giọng nói. Một chút luyện đan sư nhìn người này với vẻ bất mãn, tên này cũng không khỏi quá vô lễ đi. Thế mà dám đứng ở chỗ cửa lớn của Đan Minh hô to gọi nhỏ, đây rõ ràng là không để Đan Minh vào mắt. Ngươi là người phương nào mà dám ở đây ồn ào, có người mở miệng nói. Thanh niên mặc áo đen lộ vẻ không kiên nhẫn nói, Độc Cô Thanh Vân ở đây, để Phương Lâm đi với ta một chuyến. Nghe được cái tên Độc Cô Thanh Vân này, một số người lộ vẻ mặt kinh ngạc. Hắn chính là Độc Cô Thanh Vân, một trong những thiên tài trẻ tuổi của Độc Cô gia sao, quả nhiên khí khái anh hùng. Không biết hắn đến tìm Phương Lâm để làm gì? Khó nói lắm, có chút giống như đến tìm Phương Lâm gây phiền phức. Đám người bàn luận ầm ĩ, không ít người đều nhận ra Độc Cô Thanh Vân. Dù sao thì Độc Cô gia là thế lực đỉnh tiêm trong Huyền Quốc, Độc Cô gia có thiên tài nhân vật thì đều được mọi người biết đến. Ngoại trừ Độc Cô Nhược Hư cái tên quái vật này thì Độc Cô gia còn có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi. Độc Cô Thanh Vân cũng là một trong số đó, thành danh có chút vang dội. Phương Lâm xuất hiện, dù sao thì có người chỉ tên điểm họ muốn tìm hắn, hắn cũng không thể trốn tránh không ra. Người là Phương Lâm. Độc Cô Thanh Vân liếc mắt thấy Phương Lâm, giọng điệu vô cùng tùy ý. Phương Lâm khẽ gật đầu nhưng không nói gì, cũng âm thầm dò xét Độc Cô Thanh Vân. Đi với ta một chuyến đi. Độc Cô Thanh Vân nói tựa như đang ra lệnh cho Phương Lâm, giọng điệu không cho phép cự tuyệt. Đi, đi đâu? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Độc Cô Thanh Vân dường như không nhịn được mà nói. Theo ta đi là được, hỏi nhiều như vậy làm gì? Phương Lâm liền bĩu môi. Ngươi còn không nói là đi đâu, vạn nhất ngươi muốn hại ta thì làm sao bây giờ? Độc Cô Thanh Vân càng không vui. Ngươi nói nhảm như vậy nhiều làm gì? Ta bảo ngươi đi đâu thì ngươi đi đó, đừng có nhiều lời. Phương Lâm cũng nổi tính tình lên, hắn chính là người như vậy. Người khác khách khí với hắn thì hắn khách khí lại, nếu người khác vô lễ với hắn thì Phương Lâm cũng không cho ai sắc mặt tốt. Không có ý tứ, gần đây ta đang bận luyện đan, không rảnh. Phương Lâm nói xong xoay người rời đi, căn bản cũng không để ý tới Độc Cô Thanh Vân. Làm càn, Độc Cô Thanh Vân nổi giận, mình thân là thiên tài của Độc Cô gia, làm chân chạy đến đây vốn đã là không tình nguyện, Phương Lâm này lại còn dám không nể mặt. Ta thấy ngươi mới là càn rỡ, Phương Lâm quay lại đột nhiên hét lớn vẻ mặt tràn đầy uy nghiêm. Độc Cô Thanh Vân giận dữ hét, Phương Lâm, ngươi có biết ta là ai không mà dám nói với ta như vậy? Phương Lâm dùng vẻ mặt khinh thường để nhìn gã. Ngươi không phải chỉ là một tiểu nhân vật trong Độc Cô gia không đáng chú ý hay sao? Ở trước mặt đan minh ta, ngươi thì tính là cái rắm gì? Lời này vừa nói ra không ít người đều nhìn về phía Phương Lâm hô tốt. Độc Cô Thanh Vân này vừa tới đây đã lớn tiếng kêu gào, điều này khiến cho không ít người trong đan minh nảy sinh bất mãn. Nếu không phải là biết gã là đệ tử thiên tài của Độc Cô gia, sợ rằng sớm đã có người mở miệng quát mắng. Phương Lâm vừa nói lời này, mọi người nghe vào tai đều cảm thấy hết sức sảng khoái. Độc Cô Thanh Vân thì tức giận đến sắc mặt khó coi, lồng ngực nâng lên hạ xuống, trong mắt lộ ra hung quang. Tốt cho một tên Phương Lâm, ta để ngươi đi với ta một chuyến, ngươi lại dám không biết điều, cho thể diện mà không cần. Độc Cô Thanh Vân nói, Phương Lâm nổi giận, trực tiếp xuất thủ đạp một cước về phía Độc Cô Thanh Vân. Ngươi muốn chết, Độc Cô Thanh Vân hét lớn một tiếng tránh một cước này của Phương Lâm, hai tay trực tiếp đánh vào hông của Phương Lâm. Phương Lâm lại dùng chân trượt đi, dễ như trở bàn tay tránh khỏi, đồng thời trở tay đánh một chưởng vào ngực của Độc Cô Thanh Vân. Lần này Phương Lâm gần như không có nương tay, tính bùng nổ lực lượng trong một chưởng toàn lực bắn ra. Độc Cô Thanh Vân ngàn vạn lần không ngờ Phương Lâm mạnh như vậy, dưới sự khinh thường nên ăn thiệt thòi lớn, bị một chưởng của Phương Lâm đánh gãy ba khúc xương sườn, trong miệng tràn ra máu tươi. Nhưng Phương Lâm cũng có chút kinh ngạc, một chưởng này của mình cũng coi là xuất thủ toàn lực, nhưng Độc Cô Thanh Vân này chỉ gãy mất mấy khúc xương sườn, còn lại thì vẫn không có trở ngại, đủ để chứng minh người này thực lực không kém. Phương Lâm, Độc Cô Thanh Vân nhào tới dáng vẻ như muốn liều mạng với Phương Lâm. Cuồng đồ ở đâu ra, dám tới đàn mình ta gây sự. Đúng lúc này thì Mạc Tử Minh xuất hiện, không nói một lời trực tiếp đưa tay chấn áp Độc Cô Thanh Vân. Độc Cô Thanh Vân làm sao là đối thủ của Mạc Tử Minh, ngay cả dãy giụa cũng không làm được, trực tiếp bị Mạc Tử Minh đè xuống mặt đất. Trong lòng của Độc Cô Thanh Vân có thể nói là vô cùng biệt khuất và phiền muộn, chuyện này là sao? Ta là người của Độc Cô gia, các ngươi không thể đối với ta như vậy, Độc Cô Thanh Vân giống to, con mắt trợn lên thật lớn. Mạo phạm đan minh, bất kính với đan minh thì phải nhận chế tài của đan minh. Chờ trưởng bối của ngươi đến đây mà nhận người, Mạc Tử Minh không chút khách khí nào mà nói. Trong một gian mật thất của đan minh, Độc Cô Thanh Vân bị giam vào trong, mấy cái xương sườn của y đã bị đánh gãy. Lúc này Độc Cô Thanh Vân có thể nói vô cùng phiền muộn, y chỉ là một chân chạy đến đan minh, như thế nào lại bị bắt nhốt. Lúc này y cũng có chút hối hận là chính y tại sao lại lớn lối như vậy, điệu thấp một chút không phải là sẽ tránh được nhiều chuyện phiền phức rồi sao. Đáng tiếc thì hối hận cũng đã muộn, ở đan minh cùng với người ta động thủ là một hành vi ngu xuẩn. Không cần biết người là ai, cho dù là người của hoàng thất, ở chỗ này động thủ, nói thẳng ra cũng chẳng ai thèm để ý người là cái thá gì. Nhưng người như Độc Cô Thanh Vân này sẽ không đi suy nghĩ vấn đề của chính y, mà sẽ đổ tất cả tội lỗi những chuyện hắn gặp lên trên người Phương Lâm. Nếu như Phương Lâm này thành thành thật thật theo y đi một chuyến, thì y cũng sẽ không rơi xuống kết quả như thế này, là càng không bị tổn thất lớn như vậy. Đương nhiên, đàn mình cũng chỉ tạm thời giam giữ Độc Cô Thanh Vân ở chỗ này mà thôi, phải để y chịu chút đau khổ. Muốn cho tên Độc Cô Thanh Vân này nhớ lâu một chút, để ý hiểu rõ, đàn minh không phải là nơi mà ai cũng có thể càn rỡ. Huyền Đô, bên trong phủ đệ của Độc Cô gia, giống như Công Tôn gia vậy thì Độc Cô gia Huyền đều cũng có một cái phủ đệ, lúc này trong đó đang có ba nhân vật địa vị không thấp của Độc Cô gia túm tụ một chỗ. Mạc Tử Minh kia cũng thật quá đáng, lại dám giam Thanh Vân lại, đây là đang khiêu khích Độc Cô gia ta sao? Một nam tử thoạt nhìn 40-50 tuổi lên tiếng, khuôn mặt người này và Độc Cô Thanh Vân có vài phần tương tự, chính là phụ thân của Độc Cô Thanh Vân, Độc Cô Thắng. Hai người khác, một là một lão bà mặc áo gai, thoạt nhìn già nua, bộ dáng có vẻ gần đất xa trời. Người còn lại là một lão nhân thân hình khô gầy, hai mắt khép hở như đang ngủ, nhưng tinh mang lấp lóe nhàn nhạt. Vì lão bà và lão nhân kia đều là trưởng lão của Độc Cô Gia tọa trấn Huyền Đô, cũng là cao thủ tương đối lợi hại. Về phần Độc Cô Thắng thì mấy ngày trước mới mang theo Độc Cô Thanh Vân chạy tới Huyền Đô, nên trong ngày thường họ không có ở Huyền Đô. Việc này thật ra cũng do Thanh Vân quá mức làm càn, ở Đan Minh mà lại dám động thủ, đúng là ngu không ai bằng. Lão bà đạm mạc liếc nhìn Độc Cô Thắng lên tiếng. Sắc mặt của Độc Cô Thắng có chút khó coi. Tứ cô, Thanh Vân chỉ là đi dẫn Phương Lâm tới, làm sao có thể động thủ với người khác, nhất định là người của Đan Minh cố ý hãm hại Thanh Vân. Lão bà kia lộ vẻ khinh thường. Đan Minh sẽ làm khó Độc Cô Thanh Vân hắn hay sao, còn nói hãm hại. Hắn chỉ là nhi tử của Độc Cô Thắng ngươi, chứ không phải nhi tử của Hoàng đế Đại Huyền, có cái giá trị gì đáng để cho người ta hãm hại. Lời này nói ra thật không khách khí chút nào, nói rõ chính Độc Cô Thắng ngươi là một cái nhân vật nhãi nhép gì, con của ngươi cũng không đáng kể chút nào để Đan Minh phải hãm hại. Khục, cũng không thể nói như vậy. Đan Thanh Vân tuy rằng thế lớn một chút, nhưng Đan Minh cường thế như vậy cũng không nể mặt Độc Cô gia ta. Lão nhân kia mở miệng lên tiếng. Độc Cô Thắng nghe vậy vội vã tiếp lời. Thất gia nói không sai, Thanh Vân dù sao cũng là đệ tử Độc Cô gia ta. Dù hắn làm sai điều gì tự nhiên sẽ hẳn là do Độc Cô gia ta tới xử lý. Đan Minh dựa vào cái gì mà giam hắn lại? Dừng một chút, Độc Cô Thắng lộ vẻ âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, việc này đều do Phương Lâm kia, đụng đến người này thực sự là một tai họa mà, khiến bản thân con ta bị giam không nói, vẫn cùng Độc Cô Niệm đi lại gần như vậy, đây là muốn hại toàn bộ Độc Cô gia chúng ta. Tạm thời không nói tới chuyện của Phương Lâm, nhưng vẫn phải mang Thanh Vân trở về, bà lão nhíu mày nói. Độc Cô Thắng nói, tứ cô và thất gia không thích hợp lộ diện, vậy để ta đi gặp Mạc Tử Minh một lần, dẫn Thanh Vân về, thuận tiện mang Phương Lâm về luôn. Lão bà có chút do dự, bà cảm thấy để Độc Cô Thắng ra mặt thì sự tình sợ rằng lại có thể xảy thêm biến cố gì đó. Vậy người mau chóng đi xem đi, lão nhân thì lại có vẻ không để ý mà nói. Vâng, Độc Cô Thắng xoay người lập tức rời đi. Sau khi Độc Cô Thắng rời khỏi, lão bà vẻ mặt buồn rầu nói. Thanh Vân tuổi trẻ khí thịnh ngược lại còn có thể cho qua, nhưng cái tên Độc Cô Thắng cũng là cái loại tính tình này, sợ là đi Đan Minh lại muốn gây chuyện không hay. Lão nhân thì không thèm để ý. Không sao, Đan Minh sẽ không giam Thanh Vân lại quá lâu, hẳn là có thể mang về. Về phần Phương Lâm kia, nếu hắn còn không đến, vậy chẳng khác nào coi thường Độc Cô gia ta. Ta nghĩ hắn không có ngu xuẩn như vậy. Lời tuy như vậy, nhưng trong lòng lão bà vẫn còn lo âu. Trên thực tế, bà cũng không hy vọng Độc Cô gia sẽ có thái độ cường thế với Phương Lâm, mà là áp dụng phương thức tương đối ôn hòa để mà nói chuyện. Đáng tiếc địa vị của bà chỗ này không bằng với lão nhân, lời nói của bà không bằng phân lượng của lão. Lão đã quyết định chuyện gì bà cũng không thể phản đối. Lại nói đến Độc Cô Thắng, sau khi được lão giả cho phép thì lập tức rời đi, dẫn theo bốn cường giả thiên nguyên của Độc Cô gia chạy thẳng đến Đan Minh, dáng vẻ khí thế hùng hổ, dường như hoàn toàn không có dự định biết điều để làm việc. Độc Cô Thắng vừa vào Đan Minh lập tức liếc nhìn mọi người bên trong, nhãn thần cực kỳ sắc bén, mà ở phía sau hắn bốn võ giả thiên nguyên cũng tản ra khí tức, khiến toàn bộ đại đường Đan Minh tràn đầy áp lực. Mạc Tử Minh, Độc Cô Thắng ta đến rồi, ngươi còn không ra tiếp đón sao? Độc Cô Thắng cao giọng nói, cùng với thời gian Độc Cô Thanh Vân tới hầu như là giống nhau như đúc, đúng là người của Độc Cô gia. Ở đây rất nhiều luyện đan sư đều lộ vẻ không cam lòng. Độc Cô gia này cũng thật quá đáng, tiểu nhân tới kiêu ngạo nháo sự chưa tính, vậy mà người lớn tới còn không có lễ phép chút nào, thật coi luyện đan sư không có tính tình sao? Hử, ở Đan Minh ta còn lớn tiếng ồn ào, ngươi thật to gan. Mạc Tử Minh xuất hiện đồng thời cũng không chút nào cấp cho Độc Cô Thắng sắc mặt tốt, trước mặt mọi người quát to. Độc Cô Thắng vẻ mặt tức giận. Mạc Tử Minh, người giam con ta lại, hiện tại ta đã tới, mau thả người ra. Mạc Tử Minh cười nhạt. Thảo nào mà thằng tiểu tử kia lớn lối như thế, ương ngạnh dám ở chỗ này hô to gọi nhỏ, thì ra là cùng thằng bố nó một cái đức hạnh. Mạc Tử Minh, ít nói nhảm đi. Hôm nay ta tới chính là vì mang Thanh Vân về, đồng thời bảo Phương Lâm cũng lăn ra đây, ta cũng muốn dẫn hắn đi. Độc Cô Thắng lên tiếng. Cùng lúc đó bốn cao thủ thiên nguyên đều tiến lên một bước tỏa ra khí thế bức người. Mạc Tử Minh lở nụ cười lạnh nói, từ lúc nào thì người Độc Cô gia lại trở nên ngu xuẩn như thế? Người nói cái gì, dám nhục mạ Độc Cô gia ta? Độc Cô Thắng nhất thời giận dữ. Mạc Tử Minh lại cười lạnh, cho dù Độc Cô gia nhà ngươi có to lớn đi nữa, có thể vượt qua được Đan Minh sao? Nói xong Mạc Tử Minh liền vung tay ra, thoáng cái có hơn 10 võ giả lao ra đều có khí thế bất phàm, hiển nhiên cũng đều là võ giả thiên nguyên. Dám ở Đan Minh nháo sự thực sự là điên rồi, buồn cười. Độc Cô Gia như thế nào lại đẻ ra mấy thằng ngu xuẩn như vậy? Mười mấy người này đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Độc Cô Thắng, bọn họ thậm chí dùng một loại ánh mắt như nhìn một kẻ ngu ngốc trời sinh mà nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thắng vậy. Độc Cô Thắng có phần luống cuống, không có cách nào. Đối mặt với nhiều người như vậy mà người nào cũng đều là cao thủ, nếu bây giờ thực sự đánh nhau, bên mình sẽ không hề có phần thắng. Mà Độc Cô Thắng cũng không muốn cùng Đan Minh phát sinh xung đột. Y sở dĩ có thái độ như thế cũng bởi vì xả giận cho nhi tử của mình. Y vốn cho rằng Mạc Tử Minh sẽ nhượng bộ chịu thua, không ngờ Mạc Tử Minh cũng không đùa với ngươi. Ngươi không phải cường ngạnh hơn sao? Vậy ta sẽ càng trâu chó cho ngươi xem. Độc Cô Thắng cũng không ngốc, mặc dù y cũng giống như Độc Cô Thanh Vân, tính cách có chút đần độn, nhưng dù sao cũng đã sống đến 40 năm rồi, còn có hiểu được tiến thoái. Mạc Tử Minh, ngươi muốn làm gì? Chẳng nhẽ muốn ỷ vào thế lớn của Đan Minh bắt nạt chúng ta sao? Độc Cô Thắng vội vàng nói, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Mạc Tử Minh lộ vẻ khinh thường. Ngươi cũng biết là Đan Minh ta thế lớn, vậy mà còn dám ở đây làm cản như vậy, phụ tử các ngươi thật đúng là to gan. Sắc mặt của Độc Cô Thắng lúc xanh lúc đỏ, rất nhiều luyện đan sư ở đây đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn y, loại cảm giác này khiến Độc Cô Thắng gần như phát điên. Ngươi có thể mang Độc Cô Thanh Vân đi, nhưng các ngươi không thể mang Phương Lâm đi. Mạc Tử Minh chậm rãi nói. Độc Cô Thắng nghe xong lập tức nói lại. Không được, ta cũng phải mang Phương Lâm đi. Trường bối Độc Cô gia ta muốn gặp hắn. Mạc Tử Minh nhíu mày. Vì sao muốn gặp hắn? Độc Cô Thắng lại không trả lời, đồng thời lộ ra vẻ mặt bối rối, hiển nhiên đang giấu giếm chuyện gì. Nếu ngươi đã không nói ra được nguyên do, vậy ngươi chỉ có thể mang Độc Cô Thanh Vân rời đi, đừng có nhiều lời. Mạc Tử Minh nói xong quay người vào nội đường, không để ý đến Độc Cô Thắng nữa. Sắc mặt Độc Cô Thắng liên tục thay đổi. Y đã ở trước mặt cao tầng gia tộc cam đoan sẽ mang cả Độc Cô Thanh Vân và Phương Lâm về. Bây giờ chỉ có thể mang con trai về, vậy thì biết ăn nói với gia tộc thế nào. Nhưng bây giờ dường như đã không có chỗ để thương lượng, người ta căn bản cũng không thèm để ý tới y. Thả con ta ra đi. Độc Cô Thắng cắn răng nói, hiện tại cũng chỉ có thể mang con mình về trước rồi tính. Chỉ chốc lát sau có người dẫn Độc Cô Thanh Vân ra ngoài. Sắc mặt Độc Cô Thanh Vân đã trắng bệch, trên người còn bị thương, nhưng không có gì đáng ngại. Chỉ là trong lòng tức giận cho nên vẻ mặt cực kỳ khó coi. Các người dám làm tổn thương con ta. Độc Cô Thắng nhìn thấy Độc Cô Thanh Vân bị thương, lập tức nổi giận lớn tiếng nói. Nhưng không có ai đáp lại hắn, khiến cho hắn có chút xấu hổ. Gào lớn như vậy để làm gì? Độc Cô Thanh Vân là do ta đả thương, có ý kiến gì không? Lúc này Phương Lâm xuất hiện, vẻ mặt tùy ý nói. Độc Cô Thắng lập tức nhìn chằm chằm vào Phương Lâm, lạnh giọng nói. Tốt cho một tên Phương Lâm. Độc Cô gia ta bảo ngươi đến, ngươi không những không nghe, ngược lại còn đả thương con ta, quả thực ghê tởm đến cực điểm. Phương Lâm hử lạnh một tiếng. Độc Cô gia các ngươi thật là có uy phong, tại sao ngươi không hỏi xem nhi tử của ngươi vừa đến đã có thái độ như chó sủa thế nào? Các ngươi rốt cuộc là mời ta đi Độc Cô gia hay là cắn ta lôi đến Độc Cô gia? Độc Cô Thắng hung tận nói. Ngươi cũng không nhìn một chút xem là ngươi có cái thân phận gì. Độc Cô gia ta bảo ngươi đến thì ngươi phải nghe theo mệnh lệnh. Lời này khiến Phương Lâm rất muốn cười to, trong lòng vô cùng tức giận. Xem ra trong mắt những đại gia tộc thế lực lớn tại huyền quốc này, một người xuất thân từ hạ tam quốc như mình căn bản không đáng nhận được sự tôn trọng. Dường như bọn họ bảo mình đến thì mình phải xách mông chạy đến, đuổi mình đi thì mình phải xách cổ chạy đi, phải nghe theo mệnh lệnh của bọn họ, không được vi phạm. Là cảm giác này để Phương Lâm rất khó chịu, thậm chí là phẫn nộ. Hắn muốn chọc thủng cả bầu trời huyền quốc này. Nếu không phải xem vào mặt mũi Độc Cô Niệm, ta nhất định phải đánh gãy tứ chi của con trai ngươi, Phương Lâm lạnh lùng nói. Tốt, tốt, ngươi nhớ kỹ cho ta, đắc tội với Độc Cô gia ta, hy vọng ngươi không hối hận. Độc Cô Thắng liên tục nói mấy chữ tốt, khuôn mặt đầy vẻ tức giận. Phương Lâm không để ý đến Độc Cô Thắng này, cũng không thèm nhìn y. Trong mắt Độc Cô Thắng hiện lên vẻ tàn khốc, cũng không ở lại lâu, liền mang theo Độc Cô Thanh Vân rời đi. Nhưng trong lòng Phương Lâm vẫn còn chút lo lắng, cao tầng của Độc Cô gia muốn gặp mình, rốt cuộc có ý đồ gì. Mình với Độc Cô gia không có bao nhiêu quan hệ, chỉ là có quan hệ không tầm thường với Độc Cô Niệm. Phương Lâm âm thầm suy đoán, Độc Cô gia gấp gáp muốn gặp mình như thế sợ là liên quan đến Độc Cô Niệm. Chỉ là đã 3 ngày rồi Độc Cô Niệm không có đến đây, Phương Lâm không cách nào từ chỗ nàng biết được thông tin. Thái độ của Độc Cô gia khiến Phương Lâm cực kỳ phản cảm và chán ghét, chẳng lẽ cũng bởi vì mình xuất thần hạ tam quốc cho nên phải chịu đối đãi như vậy sao? Phương Lâm cũng may mắn khi còn có thân phận luyện đan sư của Đan Minh, đồng thời ở trong Đan Minh huyền quốc hắn được Mạc Tử Minh che chở, cho dù là Độc Cô gia cũng không thể làm gì được mình. Lại nói đến Độc Cô Thắng, sau khi hắn mang Độc Cô Thanh Vân trở về phủ đệ thì lập tức đi gặp lão bà và lão nhân kia. Mọi việc thế nào rồi? Lão nhân thấy Độc Cô Thắng trở về liền trực tiếp hỏi. Sắc mặt Độc Cô Thắng có chút khó coi, ôm quyền nói, thật ra ta đã mang Thanh Vân về, chỉ là Phương Lâm kia cực kỳ phách lối làm càn, không để Độc Cô gia ta vào mắt, hắn thậm chí còn mở miệng nhục nhã Độc Cô gia ta. Lời này vừa nói ra, trong đôi mắt của lão nhân lập tức có hàn quang chớp động, mà lão phụ thì lại nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi không dùng lời lẽ tốt đẹp để nói chuyện với hắn sao? Lão bà nhìn vào Độc Cô Thắng nghi ngờ nói. Độc Cô Thắng vội vàng nói, ta đích thực đã dùng lời lẽ tốt đẹp để nói chuyện, nhưng Phương Lâm kia lại tỏ thái độ vô cùng ác liệt, ỷ có đan minh làm chỗ dựa, trong mắt căn bản không có Độc Cô gia. To gan! Lão nhân có chút nổi giận, lão là cao tầng gia tộc, đối với vấn đề giải quyết Phương Lâm, lão thuộc về trưởng phái cứng rắn. Lão bà khuyên nhủ, có lẽ Phương Lâm kia chỉ là có lòng đề phòng quá nhiều, lo lắng chúng ta gây bất lợi cho hắn mà thôi. Lão nhân hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời, Phương Lâm này đã 3 lần 4 lượt không đến, vậy lão phu sẽ tự mình đi một chuyến, xem hắn còn có thể phách lối cỡ nào. Độc Cô Thắng nghe vậy nhất thời đại hỉ, có thất gia xuất mã, Phương Lâm khẳng định sẽ ngoan ngoãn mà thôi. Lão bà lại lắc đầu, Phương Lâm kia là luyện đan sư của đan minh, nếu như Độc Cô gia ta có thái độ quá mức cường ngạnh, Phương Lâm sẽ càng bài xích hơn, đến lúc đó sợ rằng sẽ gây nên Độc Cô gia và đan minh xung đột. Lão nhân phất tay không thèm để ý nói, không sao, đan minh cũng không phải là do Mạc Tử Minh hắn một người định đoạt, Độc Cô gia ta cùng đan minh coi như có chút quan hệ, bọn họ sẽ không vì một tên Phương Lâm mà dám vạch mặt với Độc Cô gia. Lão bà còn muốn nói gì, chỉ thấy vẻ mặt của lão giả kia thì cũng biết là nói cũng vô dụng, cho nên chỉ thở dài một hơi. Ngày hôm sau thì Độc Cô Niệm chạy tới đan minh, nhưng vẻ mặt hoàn toàn không có vui sướng hoạt bát như trước đây, trên mặt mang theo vẻ ảm đạm và phức tạp. Lần này Phương Lâm cũng không trốn tránh Độc Cô Niệm mà trực tiếp xuất hiện để gặp nhau. Trong một chỗ sân của đan minh chỉ có Độc Cô Niệm và Phương Lâm hai người. Thật xin lỗi, Độc Cô Niệm mở miệng đã xin lỗi Phương Lâm, vẻ mặt ảm đạm không dám đối mặt. Phương Lâm thì lại rất bình tĩnh hỏi lại, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Độc Cô Niệm khẽ cắn môi, có vẻ vô cùng do dự, dường như có lời gì khó nói ra. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm một chút rồi mới hỏi, nếu như không muốn nói thì thôi. Độc Cô Niệm ngẩng đầu lên, trong mắt mang vẻ ưu thương nói, ta cũng không phải không muốn nói cho ngươi, chỉ là ta không muốn liên lụy tới ngươi vào. Phương Lâm nhẹ nhàng nói, bây giờ ta dường như đã bị liên lụy vào rồi. Độc Cô Niệm khẽ giật mình lập tức phản ứng vậy. Đúng vậy, cho dù là mình không nói cho Phương Lâm biết điều gì, hy vọng Phương Lâm có thể đưa thân ra bên ngoài vòng xoáy, nhưng Độc Cô gia vẫn coi Phương Lâm là chướng ngại, đã sớm kéo Phương Lâm liên lụy vào trong. Nghĩ tới đây, trong lòng Độc Cô Niệm càng thêm buồn rầu. Nàng mặc dù là đại tiểu thư Độc Cô gia, nhưng thân ở trong đại thế gia đại tộc, cũng có những việc thần bất do kỷ, mang theo phiền não. Gần đây Độc Cô gia ta đang phát sinh biến cố, hoàng thất Huyền Quốc đã tạo áp lực cho Độc Cô gia ta. Thái tử Chu Dịch Thủy muốn cưới ta làm thái tử phi. Độc Cô Niệm lộ ra vẻ mặt đau khổ nói. Nghe vậy Phương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc, thái tử Chu Dịch Thủy lại muốn cưới Độc Cô Niệm làm thái tử phi, đây cũng là điều mà hắn ngàn vạn lần không ngờ tới. Nhưng khi hắn vừa nghĩ đến điều này thì rất nhiều chuyện đều có thể nghĩ thông suốt. Chẳng trách ngày đó ở Thái Tử Phủ, Chu Dịch Thủy lại bài xích mình như vậy, hóa ra là mình quá gần gũi với Độc Cô Niệm. Mà trước khi hắn đến Huyền Quốc, Hàn Lạc Vân cũng nhắc nhở Phương Lâm tạm thời không tiếp xúc với Độc Cô gia quá gần. Chắc là Hàn Lạc Vân đã biết được chuyện này. Sư phụ nói không muốn mình tiếp xúc Độc Cô gia, trên thực tế muốn nói cho Phương Lâm không nên có tiếp xúc với Độc Cô Niệm. Mà bây giờ Độc Cô gia nhiều lần muốn mời mình tới đó, khẳng định cũng là vì chuyện này. Đoán chừng Độc Cô gia muốn bảo mình rời xa Độc Cô Niệm, thậm chí có khả năng làm ra những điều quá đáng hơn, trực tiếp tự tay giải quyết mình, dùng điều này đến để bày tỏ thành ý với Chu Dịch Thủy kia. Phương Lâm không khỏi cười khổ một hồi, xem ra câu nói hồng nhan hoa thủy thực sự không sai chút nào. Mình và Độc Cô Niệm căn bản không có cái gì, nhưng đã bị rất nhiều người căm ghét. Thái tử muốn diệt trừ mình, Độc Cô gia cũng muốn diệt mình, mình rốt cuộc đã trêu ai gạo ai chứ? Độc Cô Niệm thấy Phương Lâm nở nụ cười khổ, trong lòng đắng chát. Kỳ thật gả cho thái tử cũng không có gì không tốt, ngày sau Chu Dịch Thủy này nhất định chấp trường Huyền Quốc, đến lúc đó thì nàng sẽ trở thành hoàng hậu rồi. Phương Lâm bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Độc Cô Niệm kinh ngạc nhìn Phương Lâm, nhất thời tức giận nhất từ trước đến nay. Người, cái tên hỗn đản này. Độc Cô Niệm mạnh mẽ đạp cho Phương Lâm một cước. Mặc dù cước này không có dùng lực, nhưng Phương Lâm vẫn lộ vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ, ho khan một tiếng. Chỉ đùa một chút thôi, nàng không nguyện ý gả cho hắn, vậy thì không lấy. Độc Cô Niệm vẫn rất tức giận, ngồi trên băng ghế đá, căn bản không để ý tới Phương Lâm. Lấy thế lực của Độc Cô gia nhà nàng, cho dù không đáp ứng cuộc hôn sự này, hẳn là cũng không có chuyện gì. Chẳng lẽ Độc Cô gia còn sợ một tên Chu Dịch Thủy hay sao? Phương Lâm hỏi tới. Độc Cô Niệm tức giận nói, một tên Chu Dịch Thủy đương nhiên không tính là gì, chỉ cần có gần nửa. Cao tầng của Độc Cô gia ta đều đã đồng ý cuộc hôn sự này, mà Hoàng đế Huyền Quốc cũng từng mở miệng đề cập tới. Tuy rằng gia gia của ta là gia chủ, nhưng bây giờ rất khó khăn, chỉ có điều tận lực kéo dài mà thôi. Phương Lâm nghe vậy thì cũng hiểu được tình cảnh của Độc Cô Niệm hiện giờ. Nếu như Độc Cô gia trên dưới một lòng kiên quyết phản đối, như vậy cho dù hoàng thất thế lớn cũng không có khả năng ép buộc Độc Cô gia như thế nào. Dù sao nếu như vạch mặt thì hoàng thất cũng không chiếm được tiện nghi. Nhưng vấn đề Độc Cô gia đã có nửa cao tầng đứng ở phía sau Chu Dịch Thủy, đồng ý cuộc hôn sự này, đồng thời còn giúp cho Chu Dịch Thủy cực lực tác hợp, việc này đúng là khó giải quyết. Nghĩ đến cao tầng Độc Cô gia ba lần bốn lượt muốn gặp mình, chắc là những người đồng ý với việc hôn sự cảm thấy sự tồn tại của mình để cho Chu Dịch Thủy bất mãn, cho nên muốn tiêu diệt mình. Lúc này Phương Lâm cũng không thể không cảm thán, thân ở trong thế lực lớn hoàn toàn chính xác là có nhiều chỗ tốt, thế nhưng tương tự cũng sẽ có rất nhiều phiền não. Cái loại cảm giác thân bất do kỷ này chỉ suy nghĩ một chút thôi đã làm cho người ta chán nản rồi. Không có việc gì, gia gia của nàng hẳn là có thể nghĩ được biện pháp, nếu không thì đưa nàng ra khỏi Huyền Quốc lẩn tránh. Phương Lâm vỗ vai Độc Cô Niệm trấn an. Độc Cô Niệm lắc đầu, trốn tránh là không thực tế, đôi mắt của hoàng thất nhìn chằm chằm toàn bộ Huyền Quốc, nàng thân là hòn ngọc quý trên tay của Độc Cô gia, nếu như âm thầm rời khỏi Huyền Quốc thì khẳng định sẽ bị phát hiện, mà sẽ còn vì vậy mà khiến cho hoàng thất đối với Độc Cô gia bất mãn. Quan hệ giữa Độc Cô gia và hoàng thất là thiên ti vạn lũ, trước đó đã từng có nữ tử Độc Cô gia gả vào hoàng thất, cho dù mình là tôn nữ của gia chủ nhưng đối với chuyện này cũng không có quyền lên tiếng. Xem ra thật đúng là phiền phức. Phương Lâm nhíu mày không thôi. Độc Cô Niệm nhìn hắn một chút, bất luận thế nào ngươi cũng không nên liên lụy vào, có đàn mình che chở, Chu Dịch Thủy muốn bắt người cũng không có cách. Vậy còn nàng thì sao? Phương Lâm hỏi. Độc Cô Niệm không nói được gì, tình hình hiện tại không phải chính nàng có thể chi phối được, hết thảy đều thuận theo ý trời. Giữa hai người rơi vào trầm mặc, ai cũng không biết nên nói gì cho phải. Phương Lâm cũng thở dài trong lòng, hắn không ngốc, tự nhiên phát giác được Độc Cô Niệm đối với mình có tình cảm đặc biệt. Nhưng Phương Lâm lại không có, chuẩn xác mà nói thì hiện tại Phương Lâm không muốn đặt tinh lực vào việc nhi nữ tình trường, đồng thời đối với điều này hắn luôn luôn tránh né. Đương nhiên, Phương Lâm cũng không hy vọng Độc Cô Niệm bị gả cho cái thằng khốn nạn Chu Dịch Thủy kia. Tốt rồi, ta phải trở về, chính người tự cẩn thận một chút, Độc Cô Niệm nói. Phương Lâm khẽ gật đầu đưa Độc Cô Niệm ra đại môn của Đan Minh. Độc Cô Niệm quay đầu nhìn Phương Lâm một cái, trong mắt có một loại tình cảm khác thường, nhưng Phương Lâm lại làm như không thấy, nở nụ cười nhìn nàng. Mà cảnh tượng này cũng bị mấy người nấp trong bóng tối nhìn thấy. Sau khi Độc Cô Niệm rời đi, Phương Lâm cũng thật lâu không thể bình tĩnh tâm tình. Mặc dù mình hoàn toàn có thể đặt ngoài cuộc, nhưng nghĩ đến Độc Cô Niệm phải gả cho Chu Dịch Thủy, trong lòng nhất thời vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ, mình còn chưa đứng vững gót chân, ở Huyền Đô này mình lại nhỏ yếu như con sâu cái kiến vậy, căn bản không làm được cái thổ tả gì. Ngày hôm sau thì người của Độc Cô gia lại tới, mà lần này người đến có phần lượng là rất nặng, chính là nhân vật số 1 của Độc Cô gia tại Huyền Đô, thất đệ của đương đại gia chủ Cô Độc gia tộc. Ở Độc Cô gia được người ta gọi là thất gia, cũng là lớp người già, cũng là một trong những nhân vật trong Độc Cô gia mạnh mẽ ủng hộ hôn sự giữa Độc Cô Niệm và Chu Dịch Thủy.